Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1363. Chương 1363. Do bắt cướp túi kẻ gian liên tưởng đến. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn The Boy Foles để cử nguyệt phiếu đi cửa đông đội ngũ nhiều một vị. Khách không mời mà đến. Đằng viện viện. Cũng không biết nàng là làm sao biết những người này ngày hôm nay phải đi cửa đông. Sáng sớm liền vui vẻ chạy tới. Dùng mượn cớ vô cùng vĩ đại công chính. Làm hướng đạo, cửa đông nơi đó vô cùng loạn. Móc túi đặc biệt hơn. Có nàng cái này hướng đạo có thể sẽ điểm an toàn. Ở cơ hồ toàn bộ thẩm quyến quan bên trong đều ở đây xây dựng rầm rộ thời điểm. Thẩm quyến cửa đông tựa như thế ngoại đào nguyên giống vậy, không có một chút động tĩnh. Nơi này vẫn khắp nơi đều là thấp lùn nhà chật hẹp đường phố và qua lại không dứt đám người. Thật ra thì cửa đông mới là La Hồ khu trung tâm khu vực. Nơi này lịch sử có thể truy tố đến Thanh Khang Hy trong thời kỳ 300 năm trước. Nơi này chính là địa phương nổi tiếng khư thành phố. Có thể bị truyền thống ảnh hưởng. Cho đến ngày hôm nay nơi này vẫn thương nhân tụ tập. Hai bên đường phố cửa tiệm san sát. Thậm chí lộ thiên đều có bày sạp bán hàng. Phố nhỏ lên khắp nơi đều treo vung nước mắt lớn bán đổ bán tháo. Nhịn đau chảy máu nhiều cùng băng rôn dọc. Thật ra thì những thứ này băng rôn dọc một năm đến cuối cũng treo. Cũng không biết những cửa hàng này cũng qua nhiều ít nước mắt ra nhiều ít máu. 10 khối một cái quần jean, 10 khối một đôi đầu nhọn giày da, còn có các loại thiên hình vạn trạng đồ. Dựa theo vạn phong giáo sư phương pháp, Loan Phượng dùng 5 đồng tiền mua một cái quần jean. Nàng là chuẩn bị nghiên cứu một chút cái này quần jean là dùng cái gì liệu làm. Hãng may quần áo còn chưa làm qua trước trò vui. Trở về nàng chuẩn bị xem thị trường phản ứng. Cảm giác được liền khởi công, ở cửa hàng này bên trong thử một lần, không nghĩ tới hiệu quả lại khác thường tốt. Quần jean hoàn mỹ sấn thoái thác Loan Phượng thon dài vóc người và cái mông đầy đặn. Hơn nữa cái này quần jean chia nhỏ tựa hồ đặc biệt phù hợp Loan Phượng tính cách. Nàng mặc vào thật là có một loại không chê vào đâu được cảm giác. Trương Tuyền tại chỗ liền thấy thèm vậy mua một cái. Cái này không phải. Không thể để cho lưu manh ánh mắt đều bị Loan Phượng hấp dẫn đi. Tương tự thấy hai nàng mua lương hồng anh vậy mua một cái. Không biết là ở trong cửa hàng lộ phú vẫn là đã sớm bị người để mắt tới nguyên nhân. Dù sao từ trong cửa hàng vừa ra tới liền gặp phải kẻ cắp độc thủ. Đằng viện viện thà nói là cho mọi người làm hướng đạo không bằng nói là đặc biệt cho Hứa Bân Đạo. Nàng căn bản là không có phát hiện kẻ cắp. Phát hiện kẻ cắp ngược lại là Hàn Quảng Gia, là một tên trộm chuẩn bị dùng dao lam mở mảnh thời điểm. Thật bất hạnh bị Hàn Quảng Gia bắt lại cổ tay. Dưới tình huống bình thường kẻ cắp giống như qua đường phố con chuột như nhau. Khắp nơi đều có thể gặp được kêu đánh thanh âm, nhưng là nơi này kẻ cắp rất có cá tính. Làm Hàn Quảng Gia bắt lại kẻ cắp cổ tay thời điểm. Kẻ cắp lại kêu to vô lễ, một cái nữ ăn trộm kêu vô lễ tựa hồ không thế nào vi hòa. Nữ ăn trộm này ăn mặc đặc biệt mốt, người mặc đồ dạo phố trên cánh tay còn khoác một cái đặc biệt tinh xảo túi. Ngược lại có mấy phần người mẫu dáng vẻ, người phụ nữ bình thường dễ dàng đạt được mọi người đồng tình. Cái này nữ kẻ gian một tiếng vô lễ thời gian ngắn chung quanh liền tụ tập một vòng người. Nữ kẻ gian chẳng những không có bị người kêu đánh. Hàn Quảng Gia ngược lại thành con chuột qua đường. Tùy ý hắn luôn mãi biện bạch vậy không người tin tưởng. Sự việc vượt nháo càng lớn. Cuối cùng cảnh sát tới. Nhưng là cảnh sát tới nữ ăn trộm nhưng thừa dịp người loạn thời điểm không thấy. Không có tố cáo Hàn Quảng Gia vô lễ nguyên cáo. Cái này án kiện cũng chỉ không giải quyết được gì. Làm được Hàn Quảng Gia khóc cười không được. Loan Phượng xem náo nhiệt không sợ tai vạ lớn. Một cái sức lực ở Lương Hồng Anh bên tai nói Hàn Quảng gia trêu đùa nữ ăn trộm. Về nhà nhất định phải cho điểm màu sắc xem. Đáng tiếc Lương Hồng Anh đối với Hàn Quảng gia tín nhiệm có thừa. Căn bản không có động tĩnh, ngược lại còn chiếu ngược liền Loan Phượng một quân. Nói chuyện này mà nếu là đổi được Vạn Phong trên mình, nàng thật có khả năng tin tưởng. Loan Phượng không vui, người đầy ý là nhà chúng ta Tiểu Vạn là lưu manh thôi. Ha ha, người nhưng mà thường xuyên kêu hắn lưu manh. Nói một chút, hắn là làm sao đối với ngươi lưu manh đùa bỡn? Loan Phượng đối phó Lương Hồng Anh hữu hiệu nhất chiêu số chính là gãi kéo kẹt ồ. Đưa tay liền chạy Lương Hồng Anh dưới nách đi. Hù được Lương Hồng Anh quét liền trốn tới Hàn Quảng gia sau lưng. Vốn cho là chuyện này liền kết thúc. Ai ngờ làm các nàng chuyển tới khác một con phố khác thời điểm. Có gặp phải tặc, lúc này cái này kẻ gian không phải trộm, mà là cướp. Một người thanh niên thừa dịp Loan Phượng không chú ý từ người từ trong chui ra ngoài bắt lại Loan Phượng trong tay túi chạy. Tên tặc này tối hôm qua nhất định không có làm xong mộng. Hắn hoàn toàn đánh giá thấp vị này bị cướp nữ sĩ sức chiến đấu. Hắn lấy là mình có thể nhất kích thuận lợi sau đó biến mất ở người sóng biển hành động chân trời. Ai biết cướp được túi mới vừa chạy ra ngoài hai bước lại bị kéo lại. Lại không cầm túi từ Loan Phượng trên tay giành lại tới. Cướp túi kẻ gian lúc này bỏ xe bảo suất. Quét liền buông tay sau đó chuẩn bị nơi đây không lưu ra. Tự có lưu ra chỗ. Bất hạnh hơn chính là bên cạnh đưa qua một cái nữ sĩ chân liền trộn ở chân hắn lên. Cướp túi kẻ gian hoảng không chừa đường phốc thông một tiếng liền té cái miệng gặm bùn. Đưa chân dĩ nhiên là Trương Tuyền. Các nàng này không héo không nói cầm cướp túi kẻ gian vấp sau đó. Tựa như chuyện tốt vậy đứng ở một bên ra vẻ vô tội. Dám cướp túi ta, lão nương tiêu liền ngươi. Theo lời nói Loan Phượng quang lên trong tay túi vỗ đầu che mặt đập. Xuống, cướp túi kẻ gian hai tay ôm đầu thân thể co lại thành một đoàn. Bị đòn kinh nghiệm tương đương phong phú. Cách đó không xa mấy người thanh niên vừa gặp tình thế không đúng. Lập tức vây lại, chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Nguyên lai là một cướp túi kẻ gian. Giao cho chúng ta cho hắn đưa đồn công an đi. Mấy người thanh niên vừa nói thì đi xách. Cướp túi kẻ gian, Hàn Quảng gia đột nhiên một tiếng quát to. Cũng cho ta lui về phía sau. Hắn khởi hữu không nhìn ra đối phương là một phe. Hơn nữa hắn còn thấy một cái trong đó trong tay thanh niên len lén nắm một cái đoạn đao. Mắt lộ ra hung quang len lén chạy đang đánh đau chó rớt xuống nước Loan Phượng đi. Đây là chuẩn bị đả thương người dáng vẻ. Hàn Quảng ra một cái bước dài đi lên. Một cái đá bên hông liền đem vậy cầm đao thanh niên đạp ra ngoài thật xa. Trở tay thuần thục liền đem mấy cái khác thanh niên chế trụ. Mấy tên thanh niên kia còn tranh cãi. Chúng ta là người tốt. Ngươi làm gì? Hàn Quảng gia cười lạnh một tiếng. Người tốt, đi và cảnh sát giải thích đi. Cảnh sát rất nhanh đã tới rồi. Là cái này mấy đứa nhỏ. Rốt cuộc bắt các ngươi. Lúc này xem các ngươi còn chạy nơi nào. Cũng cho ta còng lại. Một cái trung niên cảnh sát vừa nhìn thấy mấy tên này mừng rỡ. Nguyên lai mấy tên này đã ở con đường này gây án nhiều lần. Cảnh sát luôn muốn cầm bọn họ mang ra công lý đều bị những người này lưu. Không nghĩ tới ngày hôm nay bị một nhóm người bên ngoài bắt được. Các ngươi đi dạo phố còn chộp được một nhóm rượt bóp. Buổi chiều trở lại nhà trọ Vạn Phong nghe xong khóc cười không được. Có một cái phi tặc muốn cướp túi ta, nhưng không ta khí lực lớn bị cướp đi. Trương Tuyền ở bên cạnh duỗi một cước cầm đối phương vấp té. Hắn đồng bọn tới trợ giúp bị Quảng gia quật ngã. CMN, mạnh như vậy, Hàn Quảng gia đồng phục mấy tên tiểu tặc cái này không coi vào đâu tin tức. Nhưng là Loan Phượng và Trương Tuyền hợp tác đánh ngã cướp kẻ gian. Đây cũng không phải là một cái hiện tượng tốt.